nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 18, Ma-thế 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được nữ chủ xưng hô thế này lúc Lâm Thất lông tơ nổ lên. Thế giới này hẳn là chỉ có hai người biết Hạ Trà nữ chủ thân phận, một cái là Lâm Thất chính mình, một cái khác liền là Xuyên Thư người Dương Nguyên. Lâm Thất xác định chính mình nàng chưa từng có đem bất luận cái gì có quan hệ kịch bản cùng nhiệm vụ sự tình nói cho người khác biết, cũng nói cho không được người khác. Như vậy, trước mắt người này, khẳng định là cùng Dương Nguyên có liên quan rồi. Khẳng định phải gây sự tình. Lâm Thất cảnh giác nhìn xem đi ra nữ nhân, có ý thứ gì, ngươi là ai, cùng Dương Nguyên có quan hệ gì. Đối phương đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức điên cuồng cười ha ha. Ha ha ha, người thế mà không nhận ra ta tới, đem ta làm hại thảm như vậy, hiện tại thế mà ngay cả ta là ai cũng không biết. Nàng đột nhiên cúi đầu, nhìn chòng chọc vào Lâm Thất cùng Hạ Trà, trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh. Ta là Dương Nguyên, 3 năm trước đây bị các ngươi bức ra căn cứ người. Ngươi là Dương Nguyên, đây là cái kia Xuyên Thư người. Tha thứ Lâm Thất mắt vụng về, nàng căn bản không nhận ra được trước mắt cái này mang theo điên cuồng khí tức nữ nhân là Dương Nguyên. Nàng trong trí nhớ duy nhất một lần nhìn thấy đối phương, là tại cửa trụ sở, đối phương ăn mặc váy, trang điểm sạch sẽ, thậm chí trên mặt còn có tận thế một chút nữ nhân không có tinh lực làm trang, cả người thật giống như không là sinh hoạt tại tận thế đồng dạng, không nói những cái khác tối thiểu ngăn nắp xinh đẹp dáng vẻ là bày ra tới. Nhưng bây giờ, Lâm Thất chỉ thấy một cái trong mắt tràn ngập tơ máu tóc khô loạn, nhất cử nhất động điên cuồng bên trong mang theo mỏi mệt xa suốt tinh thần bà điên. Lâm Thất thật sự là kinh ngạc, vị này chính là có thể đem nữ chủ bức bách đến bị virus lây nhiễm, hắc hóa thành zombie quân chủ hủy diệt thế giới tồn tại ải, mấy năm này đến cùng là trải qua cái gì, đem cái này ngoan nhân làm bộ này tang ra bại khuyển dáng vẻ. Nàng lúc này kinh ngạc thật sâu kích thích Dương Nguyên, để trong mắt nàng trong lòng oán độc cơ hồ muốn từ trong mắt tràn ra tới. Bọn này zombie là ngươi dẫn đến đây, một bên thụ thương rất nặng mèo rừng cắn răng chất vấn. Dương Nguyên chỉ lộ ra cái mỉa mai cười lạnh, liền ngay cả cái ánh mắt đều không có cho hắn. Ánh mắt của nàng đâm người tại Hạ Trà thụ thương rớm máu trên vết thương qua lại du tàu, vui vẻ cảm xúc lộ rõ trên mặt. Đã ngươi có thể thụ thương, vậy ngươi cũng nhất định có thể đi chết đi. Nàng nói xong, màu xanh sẫm nọc độc phô đầu cái kiểm xối hướng Hạ Trà cùng sau lưng nàng Lâm Thất. Hạ Trà lập tức ôm lấy Lâm Thất lộn một cái né tránh nọc độc. Nọc độc rơi trên mặt đất gay mũi màu xanh sẫm sương mù khuếch tán ra cứng rắn xi măng bị ăn mòn mấp mô. Hạ Trà một trận hoảng sợ đồng thời cũng làm tức tiến hành phản kích. Hai người bắt đầu đánh đấu. Lâm Thất thừa cơ đem may mắn còn sống sót nhưng thụ thương tạm thời không cách nào động đậy dị năng giả kéo cách hai người chiến cuộc. Một bên thay người bị thương tiến hành nhanh chóng túi cấp cứu đâm, Lâm Thất không yên lòng phân thần chú ý chiến đấu bên trong Hạ Trà. Trong cuộc chiến, rõ ràng là dị năng đẳng cấp mạnh hơn Hạ Trà chiếm cứ thượng phong, có thể Lâm Thất lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong lòng bất an. Bị băng bó mèo rừng nhìn ra Lâm Thất bất an, hắn không khỏi an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có chuyện gì tiểu Hạ tỷ so tên kia mạnh nhất định có thể đánh bại nàng, mang bọn ta trở về. Hạ Trà so Dương Nguyên mạnh. Đúng vậy a, không nói mèo rừng, liền ngay cả Lâm Thất chính mình cũng có thể nhìn ra, Hạ Trà so Dương Nguyên mạnh, cho dù bị chút tổn thương hiện tại, Hạ Trà cũng cơ hồ là đè ép Dương Nguyên đánh. Kia vấn đề liền đến, chiến đấu bên trong Dương Nguyên không có khả năng không phát hiện được khuyết điểm của mình, có thể nàng vẫn là gượng chống lấy đi theo Hạ Trà đánh, khẳng định là có hậu thù gì. Thành đàn tập kích zombie, đánh lén lôi điện dị năng, lúc trước cùng Dương Nguyên cùng nhau biến mất Lý Lạc còn có. Kịch bản bên trong zombie Hạ Trà chỉ huy zombie năng lực. Trong lòng một tia linh quang hiện lên, mảnh vỡ manh mối bỗng nhiên liền xuyên. Có khả năng, nàng không phải dẫn tới zombie, sau đó thừa dịp loạn đánh lén, mà là những này zombie, bản thân liền là. Trong cuộc chiến, Dương Nguyên giống như là trong lúc lơ đãng đẩy lên tới gần bầy zombie vị trí, nàng phát hiện về sau, dứt khoát chui vào bầy zombie bên trong, giống như là ý đồ mượn nhờ zombie ngăn cản Hạ Trà. Hạ Trà tự nhiên đuổi theo, mắt thấy là phải tới gần bầy zombie. Lâm Thất trừng to mắt trong lòng kinh hãi muốn chết, trên tay băng vải ném một cái, nửa bò nửa chạy phóng tới Hạ Trà. Đừng đi qua, có thể đã quá muộn, nàng chưa kịp đuổi tới, Hạ Trà cũng chưa kịp dừng bước lại, bầy zombie bên trong vội vàng không kịp chuẩn bị xông ra 5-6 con đã thức tỉnh dị năng tiến hóa zombie. Đối mặt tiến hóa zombie đột nhiên xuất hiện đánh lén, nàng cắn răng bằng vào Lâm Thất cũng trễ nhắc nhở đổi lấy một điểm phản ứng thời gian, kích phá một phần trong đó công kích. Vẫn có một đạo băng tiễn cùng nắm đấm trúng đích Hạ Trà. Rất nhỏ tiếng xương nứt trong chiến trường bé không thể nghe, lại đủ để cho Hạ Trà nôn một ngụm máu lớn. có thể cái này vẫn không phải kết thúc, đánh lén một vòng tiếp theo một vòng. Lâm Thất ánh mắt dư quang gặp được lóe lên lam tử sắc điện quang, trong lòng giật mình, không kịp nghĩ nhiều, ra sức bổ nhào về phía trước. Không phải hướng Hạ Trà trên người nhào, mà là nhào về phía đột kích lôi điện. A Nghiên, kịch liệt đau nhức bên trong, Lâm Thất mơ hồ nghe được Hạ Trà thất kinh kêu to. Nàng muốn nói gì, có thể thực sự chống đỡ không nổi, mắt tối sầm lại, ngất đi. Mở mắt lần nữa thời điểm, nàng không có cảm giác phải thời gian trôi qua bao lâu. Nhà mình thống tử trào phúng bên trong hàm ẩn quan tâm thanh âm trong đầu vang lên. Tỉnh lại không, bên cạnh có người đánh kịch liệt như vậy còn có thể ngủ. Lâm Thất vội vàng hỏi, ta bị điện giật chết rồi. Đây là cái thứ hai thế giới, cái này đảo không cần lo lắng, tạm thời còn không có. Ánh mắt có chút mơ hồ, Lâm Thất muốn xoa xoa con mắt lại phát hiện tay chân động đậy phi thường gian nan, nhưng không có đau nhức thậm chí không có bất kỳ cái gì xúc cảm truyền đến. Tình huống như thế nào? Nàng nỗ lực di động cổ, phát hiện mình tứ chi mang theo cháy đen tản mát ra nhàn nhạt. Thịt nướng mùi thơm ngát, đừng suy nghĩ, 9-7 phần, có thể động cũng không tệ rồi, cảm giác đau thần kinh cùng xúc cảm ta cho ngươi che giấu, nếu không phải xem ở tân thủ phân thượng ta vận dụng quyền hạn cho ngươi ngăn cản dưới, ngươi bây giờ thấy được liền là cái thứ hai thế giới thân thể ngươi biết không, cho ngươi đi cản nam chủ công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nhà mình thống tử mặt ngoài bất mãn chế giễu, kỳ thực quan tâm bao che cho con nghĩ linh tinh, Lâm Thất rất muốn cười một chút. Nhưng nàng hiện tại ngay cả cười đều lộ không ra, dù sao đã 9-7 phần. Cho dù có chính mình thống tử âm thầm trợ giúp nàng tiếp nhận hạ lần này công kích, có thể nàng biết lấy dạng này thân thể thế giới này nàng là đợi không lâu. Vẫn có chút xúc động, nhiệm vụ tiến độ cũng mới hơn phân nửa. Bất quá, đã như vậy, dù sao cũng phải làm những gì mới tốt. Lâm Thất đem lực chú ý chuyển hướng kịch liệt chiến đấu nổ vang truyền đến phương hướng. Phía bên kia, Hạ Trà hai mắt đỏ bừng, liều lĩnh công kích tới Dương Nguyên cùng đánh lén bại lộ zombie Lý Lạc. Nguyên bản 2-1 còn có không ít tiến hóa zombie hiệp trợ, Hạ Trà ở vào hạ phong cục diện bị nàng lấy tổn thương đổi mệnh điên cuồng đuổi ngạnh sinh sinh lật về cục diện. Bất luận cái gì nghĩ muốn tới gần Lâm Thất bắt nàng làm con tin zombie, đầu óc đều sẽ bị Hạ Trà nổ thành pháo hoa, Dương Nguyên tiêu tốn rất nhiều tâm huyết tụ tập được zombie đại quân cơ hồ muốn bị Hạ Trà một người phá hủy. Dương Nguyên hận nghiến răng nghiến lợi, lúc trước nàng mang theo bị đánh lên nàng tinh thần lạc ấn Lý Lạc rời đi căn cứ về sau, bằng vào thực lực bản thân khắp nơi săn bắt tinh hạch làm vô số đánh lén ăn cướp sự tình. Những cái kia thu thập tới tinh hạch nàng toàn cung cấp zombie Lý Lạc hấp thu chính là vì giống Nguyên Văn như thế tích tụ ra một cái zombie quân chủ, đến lúc đó, tại tất cả mọi người còn đang vì chống cự zombie mà đem hết toàn lực lúc có thể khống chế zombie quân đoàn nàng, liền là chân chính vua không ngai. Dương Nguyên chưa bao giờ từng nghĩ tự mình làm không đến điểm ấy. Nàng là xuyên thư người trời lại chính là muốn làm đại sự tình người có xuyên thư người tiểu thuyết thế giới, bất kỳ cái gì nhân vật chính gốc đều là ngụy nhân vật chính. Có thể lòng tin như vậy, tại zombie Lý Lạc một lần lại một lần xung kích zombie quân chủ thất bại từ đầu đến cuối không cách nào đem thân thể khôi phục giống người bình thường, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ thời điểm, dao động cái triệt để. Phảng phất có một đạo bình chướng vô hình cản ở nơi đó, zombie Lý Lạc thế nào đều không thể thay thế Nguyên Văn bên trong zombie Hạ Trà, cũng thế nào đều không thể tiến hóa thành zombie quân chủ. Dương Nguyên tại mấy lần thu thập tinh hạch cung cấp cho zombie Lý Lạc trùng kích vào hóa trong quá trình lực lao lực quá độ. Thẳng đến một đoạn thời gian trước nàng lần thứ 9 thu tập được đầy đủ tinh hạch zombie Lý Lạc lại vẫn không có thể trở thành zombie quân chủ, nàng tinh bì lực tẫn cùng zombie Lý Lạc đối mặt từ trong mắt của hắn nhìn không đến bất luận cái gì trí tuệ thần quang, chỉ có khống mờ mịt trống rỗng lúc nàng bỗng nhiên hiểu rõ. Zombie Lý Lạc mãi mãi cũng không thành được zombie quân chủ. Hay là ứng vì Lý Lạc tư chất không bằng Hạ Trà, hay là ứng vì vốn là song phương đều là nhân vật chính hiện tại một phương đổi thành nàng, càng hay là Nguyên Văn bên trong Lý Lạc đối với Hạ Trà là thật có thực tình cũng không phải là hoàn toàn lợi dụng ý nghĩ, mà Dương Nguyên chính mình thì hoàn toàn không phải. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng kết quả chỉ có một cái, ý nghĩ của nàng là không thể nào thực hiện. Dương Nguyên bị cái này phảng phất chú định thất bại thật sâu kích thích bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã vĩnh viễn sẽ không lại có tiến thêm một bước cơ hội kia nàng cũng không cần lại nhẫn nại. Vì vậy, nàng kế hoạch lần này tập kích chính là vì trả thù chỉnh cái căn cứ trọng yếu nhất chính là trả thù Lâm Thất cùng Hạ Trà. Mặc dù zombie Lý Lạc không phải zombie quân chủ, có thể nó dù sao trình độ tiến hóa tại tiến hóa zombie phía trên, làm không được zombie Hạ Trà như thế không hề làm gì, zombie liền sẽ chủ động thần phục nghe theo, nhưng lấy tinh thần lực chi phối điều khiển cũng kéo một con về số lượng ngàn zombie quân đoàn. Chi này zombie quân đoàn cùng trước mắt trình độ tiến hóa cao nhất zombie Lý Lạc chính là nàng lực lượng. Nhưng vì cái gì cho dù Giota chết Lâm Thất đánh gãy nữ chủ trụ cột bức bách nữ chủ đến trình độ này, nàng còn không chịu đi chết thậm chí muốn kéo lấy nàng thật vất vả thành lập được zombie quân đoàn xuống nước. Dương Nguyên tùy thời nghĩ đến nuốt sống Hạ Trà không chịu đi chết, nàng như thế nào không chịu, nếu như có thể đổi về Lâm Thất nàng thậm chí có thể lập tức chết tại tất cả mọi người trước mặt. Lâm vào cuồng loạn Hạ Trà cũng không muốn mệnh dứt khoát tất cả mọi người cùng nhau chết ở chỗ này đi. Dù sao, còn sống trở lại căn cứ, Lâm Thất không cho được nàng trả lời, nàng thậm chí cũng không biết Lâm Thất sẽ không tiếp nhận. Không, Hạ Trà trong lòng đắng chát, kỳ thật nàng đã sớm biết đáp án, Lâm Thất đối nàng không có yêu thương, chẳng qua là nàng không cam tâm, ôm một tia may mắn vạn nhất tựa như ban đầu ở đen nhánh dưới mặt đất xin giúp đỡ Lâm Thất loại tâm tình này, hướng Lâm Thất tỏ tình. Nàng nghĩ tới coi như Lâm Thất cự tuyệt chính mình, nàng cũng muốn gắt gao ỉ lại Lâm Thất bên người, thậm chí ngay cả tương lai nàng đều nghĩ qua. Nhưng bây giờ, Lâm Thất cái gì trả lời đều không cho được, không quản là cự tuyệt vẫn là may mắn vạn nhất đáp ứng cũng không có. Đều là bởi vì các ngươi, Hạ Trà trong mắt cừu hận sát ý thậm chí so Dương Nguyên càng sâu. Dương Nguyên cừu hận là hỗn tạp quyền lợi vọ ig cùng ghen ghét tự đại xấu xí độc ngầu, Hạ Trà cừu hận là vì chỗ yêu người thuần túy. Hạ Trà phát huy ra vượt xa bình thường chiến lực hiển nhiên là đem sinh mệnh lực đều đốt lên kết quả theo zombie quân đoàn tiêu hao diệt vong, Dương Nguyên cũng bị bách đốt lên sinh mệnh lực tiêu hao, zombie Lý Lạc càng là sớm tại Dương Nguyên cảm thấy áp lực thời điểm liền bị hạ liều mạng mệnh lệnh. Hai đánh một tính đến thỉnh thoảng đánh lén tiến hóa zombie, là nhiều đánh một càng quan trọng hơn là, Hạ Trà còn tại bảo vệ Lâm Thất dù là nàng không biết Lâm Thất còn có khẩu khí. Tại trùng điệp thế yếu cùng gánh vác dưới, Lâm Thất biết Hạ Trà kỳ thật nhất định phải thua. Thống tử ta xem như biết, Lâm Thất trong lòng thở dài. Lần này ta dự cảm nhất định phải tới chính là vì hiện tại thời khắc này đi, không nhất định nhìn ngươi lựa chọn đi. Nói nhảm, Lâm Thất ghét bỏ đổi câu. Nàng bắt đầu ẩn nấp dò xét bốn phía tìm kiếm có thể cho Hạ Trà chế tạo một cái đánh vỡ tuyệt cảnh cơ hội phương thức ngươi có thể dùng sau lưng ngươi đồ vật hệ thống nhắc nhở. Còn có thể dùng, thương này đều bị như vậy xét đánh qua, Lâm Thất kinh ngạc hỏi lại. Bởi vì không có sở hữu dị năng, Lâm Thất là mang theo vũ khí rời đi căn cứ, liền là lúc trước từ Hạ Trà trong tay cầm tới, lại không có bị lấy về cây thương kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể sử dụng, ngươi cho rằng ngươi vì cái gì bị tân thu quyền hạn bảo vệ còn tổn thương nặng như vậy, chính là vì đem tổn thương bình quân phân phối, hiện tại ngươi toàn thân tất cả mọi thứ tổn thương độ là nhất trí, đều là tổn thương nhưng cái kia có thể dùng trạng thái. Vậy thật đúng là đa tạ, lần này là thật tâm thật ý, Lâm Thất ngón tay khẽ nhúc nhích tại tất cả mọi người chú ý không đến tình huống dưới, chuyển qua trên cò súng. Nhắm chuẩn phụ trợ khó được lần nữa có đất dụng võ. Cơ hội chỉ có một lần, một viên đạn, Lâm Thất chống đỡ hô hấp càng phát ra khó khăn thân thể, đem toàn bộ tập trung lực đều đặt ở tầm nhìn bên trong nhắm chuẩn vòng bên trên. Không sẽ, buông tha các ngươi, Hạ Trà phun máu, lại một lần nữa kéo lấy tràn đầy vết thương cùng gãy xương thân thể, xông tới, không nhìn hết thảy công kích chỉ vì rút ngắn khoảng cách chấn vỡ Dương Nguyên cùng zombie Lý Lạc đầu. Dương Nguyên xóa sạch máu trên khóe miệng, thở hổn hển, vết thương kịch liệt đau nhức trên mặt lại là sắp được như nguyện hài lòng. Nàng liền muốn Giota chết nữ chủ, bị thế giới yêu quý người sẽ chỉ còn lại nàng. Nàng là xuyên thư người, là duy nhất nhân vật chính. Trong lòng thoải mái, nàng nhìn về phía Hạ Trà trong ánh mắt mỉa mai khinh thường càng phát ra mãnh liệt. Zombie Lý Lạc sắp cùng Hạ Trà va chạm tại lên, Dương Nguyên dị năng nọc độc vận sức chờ phát động, chỉ còn chờ Hạ Trà bị đánh bay, liền đem tấm kia nàng chán ghét tới cực điểm mặt ăn mòn thành mủ dịch. Ầm, một tiếng súng vang, từ giờ này khắc này ai cũng không có chú ý Lâm Thất bên kia truyền đến. Dương Nguyên bị kinh hãi choáng váng, phải gặp, chỉ thấy zombie Lý Lạc bị cái này phát đạn đánh trúng sọ não, đạn cắm ở xương đầu bên trên, không có tạo thành vết thương chí mạng, lực trùng kích mang tới chấn động lại làm cho nó thấy hoa mắt thân thể đã mất đi cân bằng. Hạ Trà con mắt trừng lớn, tuyệt vọng cùng nóng nảy bị kinh hỉ thay thế, nhưng nàng không có lập tức quay đầu, mà là bắt lấy Lâm Thất cho nàng cơ hội, xông qua zombie Lý Lạc phòng ngự, bàn tay khoảng cách gần đặt tại trán của nó bên trên. Nổ lên pháo hoa huyết tinh bên trong, mang theo quỷ dị mỹ cảm. Hạ Trà trực tiếp vượt qua ngã xuống đất không đầu zombie, phóng tới không dám tin Dương Nguyên. Đã mất đi zombie Lý Lạc, zombie quân đoàn bạo động, Dương Nguyên càng là đánh không lại Hạ Trà, cuối cùng, tại một lần thoải mái lưu loát đấm thẳng phía dưới, Dương Nguyên không cam lòng oán hận đi vào zombie Lý Lạc theo gót. Kết thúc, Hạ Trà có chút mờ mịt lung lay thần, tiếp tục nhanh chóng hoàn hồn, cơ hồ là vọt đến Lâm Thất bên người. A Nghiên, người không chết còn sống đúng hay không? Nhìn xem cháy đen thảm liệt Lâm Thất, Hạ Trà thậm chí liên thân tay đưa nàng từ dưới đất ôm cũng không dám. A ta, khụ khụ, dây thanh đại khái đều đã trưng khô không ít, Lâm Thất nói chuyện khàn giọng mà gian nan. Ta lập tức mớm nước cho ngươi. Không, dùng, Lâm Thất cự tuyệt lãng phí thời gian không cố gắng, thân thể trạng thái chính nàng lại quá là rõ ràng. Hạ Trà hiển nhiên cũng biết Lâm Thất ý tứ. Nước mắt không cách nào khống chế nhỏ xuống, trải qua tuyệt vọng hy vọng về sau tuyệt vọng, so đơn thuần tuyệt vọng càng thêm thống khổ. Lâm Thất nhìn khổ sở nhưng cũng bất lực, phân biệt đã không cách nào trì hoãn, đầu càng phát ra không cách nào suy nghĩ, trước mắt mơ hồ ngay cả Hạ Trà mặt đều thấy không rõ. Thật muốn cuối cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đè xuống 3 năm thời gian mang tới không bỏ, Lâm Thất dáng chống đỡ lấy hướng Hạ Trà nhìn lại. Từ khi nàng biết Hạ Trà đối với thế giới cũ hướng tới về sau, vẫn nghĩ tại Hạ Trà càng tự tin chút càng độc lập chút, đối với mình không có như vậy ỷ lại thời điểm nói một câu nói. Tiểu Hạ, ngươi thật, rất ưu tú, cho nên, cùng nó chờ đợi thế giới cũ trật tự khôi phục, vì cái gì, không chính mình chế định trật tự thành lập thế giới mới đâu. Hạ Trà nắm tay bàn tay nắm chặt, cho dù đến lúc này, nàng nói cũng vẫn là những này sao. Cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng tiếc nuối thúc đẩy Hạ Trà hỏi một vấn đề. A Nghiên, ngươi đã nói xong, trở lại căn cứ liền cho ta trả lời chắc chắn, ngươi gạt ta. Lâm Thất, ta có thể nói ta ngay từ đầu liền có dự cảm không thể quay về mới có thể như vậy nói cho ngươi sao? Hạ Trà, A Nghiên, có thể để cho ta trở thành bạn gái của ngươi sao? Thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở có chất lỏng nhỏ tại Lâm Thất trên gương mặt lại trượt vào trong miệng nàng. Âm ấm, mặn mặn, trong lòng nàng chua chua cuối cùng vẫn là không có ở thời điểm này lựa chọn kéo dài. Dùng hết sau cùng một điểm khí lực Lâm Thất thanh âm nhỏ bé không thể nhận ra. Ta, đáp ứng ngươi, nói xong, Lâm Thất mắt tối sầm lại, mất đi ý thức trước nghe được nhà mình thống tử thanh âm, nhiệm vụ người trở về, nhiệm vụ kết thúc, nhiệm vụ độ hoàn thành. 100, 100 thế giới, tận thế chi zombie quân chủ tiểu tùy tùng, giữ gìn thành công, thế giới tuyến phát sinh bản chất tính biến động, thế giới tên thay đổi, thế giới này đổi tên là. Tận thế ta bảo vệ ngươi, GL, tác giả có lời muốn nói. Đang hôn mê Lâm, Tiểu Bạch Dương, thất y thế giới tên sau cái kia dấu móc là cái quỷ gì? Ta không thừa nhận, dưới cái thế giới là tiên hiệp Nga, cách chương.